Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 507. Thời gian không lão 4. Dư giật ngay cả ôm mang lấy chạy hai tranh. Thế này mới đưa hắn mua vài thứ kia đều cầm lại khách sạn. Đừng nhìn hắn chạy số lần thiếu. Khả này nọ cũng rất nhiều. Đại mặt trên phóng tiểu nhân. Vải vóc bao vây lấy cái khác này nọ. Đầy đủ chiếm khách sạn phòng 1/3 địa phương. Cũng may bọn họ trụ khách điếm này phòng cũng đủ lớn. Bằng không, nhiều như vậy này nọ phóng ở nơi đó. Bọn họ làm gì đều sẽ không có phương tiện. Này nọ mua xong, ngày mai xuất phát thời gian cũng xác thực định xuống. Hai người liền có chút vô sự có thể làm. Nguyên bản dư giật còn tưởng bồi nhà mình vợ lại nghỉ ngơi một lát. Ai biết nửa ngày thời điểm ngủ có chút hơn. Mạnh Mộng hiện đang muốn ngủ cũng ngủ không được. Hơn nữa hôm nay cũng mau đêm đen đến đây. Hai người liền không có lại tiếp tục nghỉ ngơi đi. Cầm lấy phong thân roi cuốn ở bên hông. Liền xuất môn đi bộ đi. Hai người hiện tại cũng đã là vợ chồng già. Đối với người khác ánh mắt cũng không thèm để ý. Cho nên, tiện tay nắm tay ở bờ sông biên bắt đầu đi dạo. Cho dù có kia xem mắt toan nhân. Muốn nói cái gì đó tổn hại hai người. Khả khi bọn hắn nhìn đến hai người kia quanh thân không tầm thường khí thế sau. Liền cũng không dám lại mở miệng nói bậy. Tất cả đều trầm mặc dạo nổi lên bản thân phố. Nắm chặt thời gian mua xong bản thân cần gì đó sau. Liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đối này, Mạnh Mộng cùng dư giật cho dù là thấy được. Cũng chỉ là cười cười cũng không có nói muốn tìm bọn họ tính sổ ý tứ. Bọn họ cũng là theo tuổi trẻ thời điểm tới được. Những người đó trong lòng bọn họ cũng hiểu biết. Bọn họ cũng không phải không phiền những người đó toái miệng. Chỉ là mặc kệ hội bọn họ thôi. Có cái kia cùng bọn họ tranh chấp thời gian. Bọn họ hai cái còn không bằng quá một chút hai người thế giới đâu. Hai người một bên ở bờ biển xem tịch dương tán bước. Một bên thảo luận nổi lên nhà mình 4 hùng đứa nhỏ. Bọn họ luôn luôn cho rằng đứa nhỏ cũng đã lớn như vậy. Cũng đến có thể thành thân niên kỳ. Nghĩ đến hẳn là không hội giống nhau hồi nhỏ như vậy hùng. Cho nên, mới đưa bọn họ để lại cho đại xòa Semonser kết quả. Sự thật chứng minh rồi hùng đứa nhỏ chính là hùng đứa nhỏ. Mặc kệ bọn họ bao nhiêu tuổi. Kia cũng vô pháp thay đổi bọn họ hùng bản chất. Này không, bọn họ mới cách nhau mới mấy ngày. Bọn họ liền xông ra lớn như vậy họa đến. Bây giờ còn muốn bọn họ hai cái lão xương cốt đến giúp đỡ thu thập tàn cục. Quả thực chính là quá đáng. Chờ bắt đến bọn họ vài cái nàng nhất định phải hào hào tấu bọn họ một chút. Làm cho bọn họ ghi khắc lúc này đây giáo huấn mới được. Hai người cứ như vậy. Ở tịch dương chiếu dọi xuống, thủ nắm tay ở bờ biển đi thong thả, tranh màu đỏ ánh nắng chiếu vào hai người có chút trắng bệch sợi tóc thượng cùng trên người. Có vẻ hai người rất là ấm áp, cái loại này năm tháng tĩnh tốt mỹ cảm, nhưng rất nhiều người xem là cảm khái không thôi. Bọn họ sinh hoạt tại một cái nhất phu nhiều thê thời đại. Có thể cùng thê tử hào hảo ở chung đã là không dễ. Càng không cần nói loại này cả đời một đôi người. Hơn nữa, giống dư giật như vậy không kiêng nể gì, sẽ không bận tâm người khác ánh mắt đến sủng ái bản thân thê tử nhân. Liền càng là thiếu chi mất đi, cho dù là có người như vậy cùng vợ chồng, kia cũng nhiều là người trong giang hồ cùng bình thường dân chúng ra. Người trong giang hồ nhiều là tiêu sái người, theo đuổi cũng nhiều là duy nhất người yêu. Cho nên, trong chốn giang hồ thần tiên quyến lữ cũng không ít. Đương nhiên, giang hồ bên trong cũng có bọn họ bất đắc dĩ. Có rất nhiều môn phái không cho phép. Có rất nhiều chính tà bất lưỡng lập. Ở dưới tình huống như vậy, liền tính rất nhiều người là yêu nhau. Cuối cùng cũng ở cùng nhau. Còn là không có một cái kết cục tốt. May mắn điểm hai người tách ra. Bất hạnh không phải là ngươi tử hắn tử. Bằng không chính là toàn gia nhân đều bị diệt, cho nên, nếu không có gì cái gọi là chính nghĩa cùng quy củ đến trói buộc bọn họ. Nghĩ đến như vậy hạnh phúc nhân hội trở nên càng nhiều đi. Đối với bình thường dân chúng ra, ăn no mặc ấm nuôi sống toàn gia nhân đã là không dễ việc. Kia còn có tâm tư suy nghĩ khác, cho nên, rất nhiều dân chúng vợ chồng đều là có thể cùng nhau bạch đầu giai lão. Đương nhiên cũng có ngoại lệ tình huống, tỷ như này mất vợ hay chồng lại cưới, còn có này tự khoe trong nhà có chút tiền muốn cưới bình thê. Nạp thiếp ngoại lệ, giống bọn họ loại này trong nhà không bình tĩnh nhân gia. Đừng nói bạch đầu giai lão, có thể bình an sống đến lão đều tính tốt, cho nên, khi bọn hắn nhìn đến Mạnh Mộng cùng Dư Dật này một đôi vợ chồng già cảm tình tốt như vậy thời điểm. Bọn họ là ký hâm mộ lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nam nhân có lẽ hoàn hảo điểm, dù sao, bọn họ là hưởng phúc kia nhất phương, cảm xúc cũng không có bao sâu, nhiều lắm chính là hâm mộ một chút hai con người cảm tình hảo thôi. Khả những nữ nhân kia nhóm liền không giống với, các nàng là chịu này đó quy củ áp bách đám người, cũng là hiểu nhất trong đó xót xa. Cảm xúc tự nhiên cũng sẽ càng sâu chút, việc này đối với này nam nhóm mà nói, có lẽ chỉ là làm nhân hâm mộ một sự kiện, nhưng đối cho các nàng mà nói, đây là làm người ta hâm mộ ghen ghét chuyện, các nàng hâm mộ Dư Dật đối thê tử hảo, hâm mộ Mạnh Mộng có một toàn tâm toàn ý đối trượng phu của nàng. Khả các nàng càng ghen tị Mạnh Mộng có thể có được này đó. Cho nên, làm các nàng ngay từ đầu nhìn đến hai người tay trong tay thời điểm. Các nàng phản ứng đầu tiên chẳng phải tán thưởng hai con người cảm tình hảo, mà là muốn nói châm chọc bọn họ không biết xấu hổ. Lão không nghỉ, có thương tích phong hóa. Nếu không phải là các nàng nhìn ra hai người không phải là người dễ trêu chọc, kịp thời thu hồi chưa xuất khẩu lời nói, chỉ sợ các nàng đã sớm nói mắng lên. Hiện đang nhìn đến hai người đứng ở Tịch Dương hạ, bị Tịch Dương chiếu rọi như vậy tốt đẹp, các nàng liền càng thêm ghen tị. Đáng tiếc, mặc kệ các nàng lại thế nào ghen tị, trong lòng lại thế nào hâm mộ cũng vô dụng, bởi vì, không thuộc loại các nàng chính là không thuộc loại các nàng. Các nàng ở hưởng thụ gia tộc của chính mình cho các nàng này rất sống sau. Các nàng cũng đã nhất định các nàng sau này đường phải đi. Cho nên, cùng với nghĩ hâm mộ người khác, ghen tị người khác, hận người khác, còn không bằng hảo hảo, quá hảo sinh hoạt của bản thân tới thực tế đâu. Tịch Dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn, Mạnh Mộng cùng Dư Dật ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Theo bờ biển con này đi tới một đầu khác, cho đến khi bọn họ đi tới một chỗ tiểu làng chài nơi đó này mới dừng lại. Bọn họ tiêu tiền ở nơi đó ăn một chút phong phú bữa tối. Sau đó, lại theo Tịch Dương cuối cùng một điểm ánh sáng, nhàn nhã bước chậm tiêu sái trở về bến tàu khách sạn. Này như có như không ánh mắt thế này mới thu trở về. Ban đêm đêm đen, đối với người khác tới nói có lẽ là thời gian nghỉ ngơi. Nhưng đối cho này phồn hoa thành trấn mà nói, còn lại là vui vẻ không đêm thành. Ban đêm, trừ bỏ này chạy đến tương đối trễ cửa hàng ngoại, còn có này chạy đến mặt trời mọc thời gian mới đóng cửa sòng bạc. Thanh lâu sở quán, tửu quán linh tinh cửa hàng, thông thường giống như vậy cửa hàng, trừ bỏ một ít mê nhân sẽ đi ngoại, phần lớn đều là có quyền thế quý nhân, vì quý nhân nhóm làm việc nhân, cùng với này hành tẩu thương nhân cùng tiêu sư linh tinh. Mà giống Mạnh Mộng cùng Dư Dật loại này đã già đi lão nhân ra. Bọn họ mới không có cái kia ngoạn náo động đến tâm tư đâu. Hết chương.